chú chắc không? Chương 28, 28, trung thành chỉ có mỗi Trần Chí Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là Hạ Tử Hầu có hỏi tại sao chị mình lại bị Thành ra như vậy. Tạ Kiến Minh cũng chỉ bèn nghĩ ra lý do là không cẩn thận đi va vào nên bị như vậy. Thu xếp ổn định thì Tạ Kiến Minh đi về trước để Hạ Tử Hầu không nghi ngờ gì. Đến hơn 12 giờ khuya thì Tạ Kiến Minh lại lẻn vào phòng bệnh xem Hạ Tử Hầu đã về chưa. Cũng may Hạ Tử Hầu không thích mùi ở bệnh viện nên không ở lại qua đêm, dù sao cũng có y tá canh sẽ không sao. Vào phòng, Tạ Kiến Minh nhìn cô ngủ trên giường bệnh ngoan ngoãn đến lạ thường. Chắc cũng chỉ có lúc ngủ mới chịu ngoan ngoãn như vậy. Tạ Kiến Minh ngồi bên cạnh giường nhìn cô một lúc rồi ngủ thiếp đi đến sáng. Cái tư thế vừa ngồi vừa ngủ làm cho Tạ Kiến Minh ề oải cả một đêm. Mở mắt dậy liền nhìn thấy Hạ Dương Di tỉnh rồi còn ngồi dựa vào lưng giường nhìn chằm chằm vào anh làm Tạ Kiến Minh bị dọa hết cả hồn. Cô nhíu mày nhìn anh vẻ mặt hình như vẫn còn dỗi nói. Tạ Kiến Minh, anh còn ngủ say hơn cả bệnh nhân luôn đó. Tạ Kiến Minh nắm tay cô dịu dàng đáp. Sao dậy không gọi anh? Cô hất tay anh ra. Gọi làm gì, cứ hễ mở miệng ra lại làm em tức, tốt nhất để anh ngủ cho rồi. Tạ Kiến Minh vươn tay vuốt ve bên má của cô giọng dỗ ngọt xin lỗi. Ở ngoài cửa thấy Hiểu Hiểu với Trần Chí Phong đi đến, cô giật mình vung tay đẩy Tạ Kiến Minh ra. Dùng lực hình như khá mạnh, còn Tạ Kiến Minh không đề phòng liền ngã nhào xuống ghế. Lưu Hiểu Hiểu với Trần Chí Phong đi vào đã thấy Tạ Kiến Minh ngồi bệt xuống dưới sàn rồi. Hiểu Hiểu nhìn anh gương mặt khó hiểu hỏi. Tạ Kiến Minh, chú ngồi dưới đất làm gì vậy? Trần Chí Phong nhanh tay tiến tới đỡ Tạ Kiến Minh dậy rồi đổi chủ đề hỏi Dương Di. Hạ Dương Di, cô chạy đi đâu mà Thành ra như này thế? Hiểu Hiểu bĩu môi nhìn Dương Di thường thương xót hỏi. Di Di, cậu có đau bụng vậy? Mới sáng sớm mà nhiều câu hỏi thế làm cô chưa kịp suy nghĩ ra lý do nên cường gượng đành kiếm cớ bụng đói rồi muốn ăn sáng mới thoát được mấy câu. Hỏi kia, nói chuyện một lúc thì Tạ Kiến Minh nói đi về trước. Vừa ra khỏi phòng bệnh thì Trần Chí Phong cũng đi ra theo sau anh. Trần Chí Phong ở sau gọi Tạ Kiến Minh lại nhìn anh với ánh mắt giống như thường ngày không có gì thay đổi nói. Tạ Kiến Minh, cậu nói đi, tại sao Hạ Dương Di lại bị thương Thành ra như thế? Tạ Kiến Minh cười cười đáp, chỉ là do không cẩn thận bị bình hoa ngã trúng thôi, nhưng cả hai đều biết chắc chắn Trần Chí Phong không tin lời này rồi. Trần Chí Phong gật đầu hừ một cái rồi nói. Tạ Kiến Minh, cậu cũng biết rõ Dương Di là đứa con gái cưng của chủ tịch Hạ Tề. Sau khi chủ tịch mất thì tòa đã phán rằng tôi phải chăm sóc hai người con của chủ tịch cho đến khi Hạ Dương Di đủ năng lực quản lý công ty. Tạ Kiến Minh à, cái giao dịch của cậu với Dương Di nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng mà chỉ mong sau khi giao dịch của hai người chấm dứt thì cậu đừng dây dưa với cô ấy nữa. Còn nếu trong thời gian Dương Di còn ở bên cậu thì mong rằng cô ấy không được có một vết xước nào phải nguyên vẹn như lúc trước khi cô ấy ở bên cậu. Có hiểu không? Tạ Kiến Minh dù sao cũng biết chuyện này do mình sai nên chỉ đành gật đầu đồng ý lời cảnh báo của Trần Chí Phong. Nếu Hạ Tề còn sống chắc chắn suy nghĩ của ông ta cũng y hệt như Trần Chí Phong thôi. Chỉ là Trần Chí Phong không thương hai chị em Dương Di với Tử Hầu mà chỉ là phải bắt buộc bảo vệ hai người đó không có một vết thương gì xảy ra. Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có Trần Chí Phong là người mà Hạ Tề tin tưởng nhất nên mới giao cả cái công ty lẫn hai đứa con cho anh ta, còn Tạ Kiến Minh dù sao cũng không ở bên Hạ Tề một thời gian rất lâu nên Hạ Tề có phần không tin tưởng, nếu không đã giao hết cho Tạ Kiến Minh rồi. Thật chất thì quả thật lúc trước Tạ Kiến Minh cũng chỉ lợi dụng Hạ Tề để mình được nuôi dưỡng rồi ra nước ngoài du học. Còn Hạ Tề thì lợi dụng trí thông minh hiếm có của Tạ Kiến Minh để công ty làm ăn đi lên. Cả hai đều rõ suy nghĩ này của đối phương nên Hạ Tề chắc chắn sẽ không nghĩ Tạ Kiến Minh sẽ trung thành với mình. Nếu Tạ Kiến Minh trung thành thì đã không lập công ty riêng rồi, vì thế người dưới trướng của Hạ Tề chỉ có một Trần Chí Phong là hoàn toàn trung thành. Không một chút lung lay. Đến chiều thì Hạ Dương Di được xuất viện, dù sao ở lại bệnh viện ngột ngạt với cả vết thương chỉ cần cẩn thận không để nước nhiễm vào thì chẳng có cái gì để y tá phải chăm sóc nữa, đều có thể tự bản thân cô tự làm được hết. chỉ là Hạ Dương Di có thân hình chuẩn lẫn gương mặt xinh đẹp nét nào ra nét đó, lại còn là con gái của tập đoàn lớn nên cũng nhiều lúc cũng sẽ có một số nhãn hàng thương hiệu thời trang tìm đến cô để làm mẫu ảnh. Giờ trên lưng nhiều vết thương chỉ e ngại sẽ để thành sẹo thì lại xấu đi. Vì những thương hiệu thời trang mà Dương Di làm mẫu ảnh được ra mắt đều thu hút được nhiều người biết đến, cho đến trên mạng xã hội cái tên Hạ Dương Di con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Trương Thị khá là nhiều người biết đến. Đặc biệt là những nhà bồi dưỡng người mẫu luôn để mắt đến cô. Cách Trương